Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 435. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chào mọi người, tôi là Trương Hạo, thật cao hứng hôm nay có thể tham gia tiết mục này. Tôi nói thực có chút khẩn trương. Trương Hạo lớn lên là khuôn mặt tuấn tú tiêu chuẩn nam. Hắn ta hôm nay ăn mặc thành thục ổn trọng, sau đó còn mang theo chút nho nhã. Lúc hắn ta mở miệng nói chuyện, dưới đài người xem không thiếu fan nữ đều cao giọng hoan hô. Người chủ trì Lâm Mạn nói đùa, vì sao khẩn trương, chẳng lẽ là sợ chị sẽ hỏi cái gì khiến cho cậu nói ra lời nói gì sao? Trương Hạo ôn hòa cười nói, cũng có chút, hy vọng Mạn thì có thể hạ thủ lưu tình, mọi người đều biết đây chỉ là đùa giỡn, thích hợp tính phát ra cười vang. Tiếp theo chính là Ngô Tuyết Tình. Cô ta ở hiện trường đến một ít fan nam, vì cô ta ủng hộ động viên. Lâm Mạn oa một tiếng, Tuyết Tình, nhìn đến fan nam của em thật đúng là không ít đâu. Ngô Tuyết Tình cười cười nói, nếu như có thể, em hy vọng fan nữ của em cũng có thể nhiều như vậy. Lâm Mạn ở phía sau tiếp một câu, đến Trầm Mộc Bạch, cô thoải mái hướng người xem chào hỏi một tiếng. Chào mọi người, tôi là Đường Hiểu Tinh. Lâm Mạn cười nói, Hiểu Tinh, chị xem em biểu hiện bên trong, tiên đồ, nói thực, tiến bộ rất nhiều, nhất định bỏ ra không nhỏ nỗ lực đi. Trầm Mộc Bạch mỉm cười, vẫn còn tốt, chính là may mắn mà có các diễn viên khác bên trong đoàn làm phim. Em mới có thể có thành tựu hôm nay. Câu nói này của cô, để cho người ta không khỏi nghĩ đến trước đó ở studio quan sát học tập diễn xuất còn ghi chép lại. Hiện tại bộ dáng vân đạm thanh phong như vậy, để cho người ta không khỏi sinh ra một chút hảo cảm. Mà Lâm Mạn tựa hồ càng đối với Dụ Cảnh Thần cảm thấy hứng thú một chút. Sau khi hắn lên tiếng chào hỏi, cười nói, hoa, người xem phản ứng rất kịch liệt đây. Cảnh Thần cậu có hay không một loại như vậy thụ sủng nhược kinh? Dụ Cảnh Thần an vị ở bên cạnh Trầm Mộc Bạch. Hắn trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngượng ngùng, khiêm tốn nói, vâng, đúng là có chút không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người xem thích em. Lâm Mạn, nhìn đến Cảnh Thần tựa hồ rất khiêm tốn thẹn thùng đây. Thực sự là đáng yêu, bất quá con mắt quần chúng cũng là sáng như tuyết, cậu ưu tú như vậy, mọi người thích cậu cũng là việc hợp tình hợp lý, có cái tài lẻ gì mang cho các người xem không? Đây chính là một trong cạm bẫy nhỏ bên trong tiết mục. Chính là không có bất luận thông báo trước, đưa ra bất cứ lúc nào để cho khách mời tham gia tiết mục làm ra một việc tạo niềm vui cho mọi người. Dụ Cảnh Thần ngẩn người, ngay sau đó không hảo ý cười cười, em có thể ca hát chứ? Lâm Mạn cười nói, hoa, thì ra cậu diễn xuất tốt đồng thời còn biết ca hát. Lâm Mạn quay đầu hỏi mấy người Trương Hạo. Mọi người bình thường ở đoàn làm phim có nghe Cảnh Thần ca hát qua hay không? Trương Hạo lắc lắc, cười nói, cái này em cũng không biết, bất quá có một người có thể sẽ biết rõ. Câu nói này hắn ta nói đến có chút mập mờ không rõ. Người xem lực chú ý lập tức để lại đến phía trên nơi này. Lâm Mạn theo lời nói hắn ta hỏi tiếp, như vậy có thể nói cho chúng ta biết, người này rốt cuộc là người nào không? Trương Hạo đưa mắt nhìn trên người Trầm Mộc Bạch. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng thầm mắng một câu. Trên mặt lặng lẽ nói. Mặc dù bình thường em rất thích cùng Cảnh Thần thảo luận vấn đề diễn xuất. Nhưng là hắn biết hát hay không em còn thật không biết. Lâm Mạn oa một tiếng. Nhìn đến bình thường mọi người ở đoàn làm phim quan hệ rất tốt đi. Trương Hạo xen vào một câu. Đúng vậy, bọn họ bình thường đều dính ở một chỗ. Đạo diễn bình thường muốn tìm một người trong đó, hỏi một người khác sẽ biết, em nói đúng không, Tuyết Tình, Cách Trương,